Đối với hắn mà nói, trong lòng không có khái niệm sùng vật, hắn vẫn coi Động Động như thân nhân. Đôi môi khô nứt của Kỳ Nguyên khẽ há ra, phun ra một cỗ khói đen, rốt cục đã hiểu vì sao mình bị Động Động tấn công, chỉ vì nói sai một chữ. Kỳ Nguyên thầm nhủ thật là oan uổng. Cung Thập Nhị cũng đã đáp xuống, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Động Động, ở trên không y đã nhìn thấy rõ ràng, quả thật Kỳ Nguyên nói không sai, Động Động thân mang hai loại thần lực, kim thần lực và lôi thần lực. Hai loại thần lực này là thần lực công kích sắc bén nhất của yêu tộc. Trong lịch sử của Đông Thổ chưa có sủng thú nào thân mang đồng thời hai loại thần lực này như vậy. Chỉ cần thân mang một trong hai loại thần lực này, sau khi trưởng thành đã có tư cách trở thành đồ đằng thần thú cho bất cứ tòa thần chủng nào, kể cả bát đại thần chủng. Động Động lại có thể có được hai loại cùng một lúc, hơn nữa nhìn qua còn rất nhỏ, tương lai trong quá trình trưởng thành sẽ có khả năng vô hạn. Cung Thập Nhị không thể nào ngờ, Vũ La thâm tàng bất lộ tới mức này, còn có một sủng thú có thể khiến cho cả Đông Thổ phải ghen tị. Vốn Cung Thập Nhị là vì A Hắc mới bị bước gia nhập Mộc Thần Chủng, trong lòng vốn vẫn thầm oán hận, dọc trên đường đi cũng không muốn nói chuyện với những người khác. Nhưng sau khi trải qua hội đấu giá ở Yêu Thị, hiện tại nhìn thấy Động Động chợt thoáng động trong lòng. Chẳng lẽ là cơ duyên xui khiến mình gặp Vũ La? Từ trước tới nay mình vẫn cho rằng phản bội Dạ Vũ Thần Chủng gia nhập Mộc Thần Chủng chính là chuyện nhục nhã vô cùng cả đời này. Hiện tại xem ra, nói không chừng đây. Góc truyện audio.com là một bước ngoặt lớn lao của cuộc đời mình. Động Động nhảy nhót trên người Vũ La một chút dường như cảm thấy hơi nhàm chán. Nhưng nó lại cảm thấy hứng thú với dáng người khổng lồ chắc nịch của mãng tượng Kỳ Luân, thình lình nhảy mạnh về phía trước, hai chảo của nó nắm lấy hai tai to tướng của mãng. Kỳ Nguyên hoảng sợ thốt lên, cẩn thận, tính tình Kỳ Luân cũng không tốt, tuy rằng Động Động thân mang hai loại thần lực nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của mãng tượng. Mãng tượng giận dữ lắc lắc đầu, mấy chiếc ngà hình răng cưa của nó quay về phía Động Động. Cung Thập Nhị cười lạnh một tiếng châm chọc, ngươi cứ yên tâm đi, Kỳ Luân cũng có linh tính, không ngốc như ngươi đâu. Quả nhiên không ngờ mãng tượng phối hợp với Động Động, ve vẩy hai tai khổng lồ của mình, khiến cho Động Động chơi đùa thỏa thích. Cung Thập Nhị nhìn một lúc chợt thấy nôn nao, tương lai tiền đồ Động Động là bất khả hạn lượng. Hiện tại mãng tượng Kỳ Luân có quan hệ tốt với Động Động như vậy, tương lai nhất định sẽ có lợi không nhỏ, tư chất A Hắc của mình còn trên cả Kỳ Luân, tại sao không? Cách chương.